Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1626, vô cùng hắc hóa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tại hư vô hương. Thế hệ trước là hận đến hắn thẳng cắn. Thật là hận không thể lột hắn ra. Nhưng là, tại hư vô hương thế hệ trẻ tuổi ánh mắt, quả thực là bị thần hóa. Cái kia một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa. Cơ hồ khiến hư vô hương tất cả thế lực gia tộc điên cuồng. Lại tan vỡ thánh địa. Đoạt táng thần cốc linh dược. Vứt bốn cái đỉnh cấp linh bảo huyên náo toàn bộ hư vô hương dư luận xôn xao. Máu chảy thành sông. Tiếp lấy. Thánh thành đại náo. Cướp đi cửu tiêu tháp tức chết một đám lão quái vật. Còn có một chiêu liền bại rơi Thanh Vân Điện mấy chục cao thủ các loại. Thứ nào sự tình không phải kinh thiên động địa. Cái kia một cái không phải rung động nhân tâm. Tại cái thế giới này, cường giả vi tôn, chỉ cần không phải liên lụy đến chính mình. Có thù, cơ bản năng tin phục rất nhiều người. Mặc Thần Y xông ra hách uy danh. Sớm đã danh tiếng vô lượng. Chỉ là như vậy nhân vật. Lại đột nhiên ở giữa biến mất. Không có nghĩ đến vậy mà là lại tới đây. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành ba người theo lão giả vào thành. Lần này là trực tiếp chạy về phía Hoàng Cung. Đi ngang qua đường đi ngõ nhỏ chờ. Bao quát các loại phủ trạch viện rơi cửa hàng rơi vãi lầu các loại. Căn bản là trống rỗng. Không có một phàm nhân. Đã từng một lần phồn vinh vô cùng kinh đô. Coi như đi qua đổi đế phong ba cũng không có đổi thành hôm nay như vậy điều hưu quạnh quẽ. Thành một tòa thê lương thành không? Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi nhìn xem. Ánh mắt đều mười phần cảm khái. Trên đường, ba người cũng nghe đến lão giả miêu tả. Nguyên lai trong thành phàm nhân. Từ khi đại tộc lão vừa chết, tiểu hoàng đế là tự biết thù không được. Liền nhanh chóng hạ mệnh lệnh sơ tán dân chúng trong thành. Để bách tính ra khỏi thành tị nạn. Cho nên, trận này hạo kiếp, bởi vì hoàng tộc phản ứng kịp thời, cũng không có lan đến gần phổ thông phàm nhiều người ít sinh mệnh. Chỉ là tư đồ nhất tộc, tao ngộ một đại kiếp, tu luyện thanh huyền trở lên cao thủ, cơ hồ đều bị giết chết. Khúc Đàn Nhi nghe, đột ngột nghĩ đến một người. Cái kia Cảnh Hoành tiểu hoàng đế đây. Hắn thế nào? Hắn. Hoàng Huyền đại nhân đã qua tới. Hắn xem như tránh được một kiếp này a, bởi vì hắn là hoàng đế, lại là đứa bé, tu vi không cao, ngũ hành đại lục người qua đây. Trong lúc nhất thời cũng không động thủ giết hắn. Bất quá, đau khổ là khẳng định nếm qua không ít. Lão giả máy móc tự nhiên trần thuật sự tình. Những này, liên quan tới tiểu hoàng đế sự tình. Là dẫn không tầm thường bọn hắn những này lão quái vật hứng thú. Sẽ chú ý cũng là bởi vì tiểu hoàng đế trong cung có một đạo huyền giới chi môn. Nghe được tiểu Cảnh Hoành không có việc gì. Khúc Đàn Nhi cũng thầm buông lỏng một hơi. Không đến bao lâu, một nhóm người liền xuất hiện tại cửa cung. Trước cửa cung, còn có một nhóm tu giả trông coi. Vừa thấy được lão giả. Đều phi thường cung kính hành lễ. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mặc Liên Thành bọn người liền vào hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung. Cùng ngoài thành không sai biệt lắm. Một phàm nhân tướng sĩ cũng không có. Đoán chừng cũng đồng dạng bị phân phát ra khỏi thành. Nhưng nơi này. Máu tanh càng đậm. Bất quá. Cũng dừng lại số lớn tu giả. Lại qua một hồi. Liền đến tàng thư các chỗ cung trong viện. Nơi này, so bên ngoài tu giả nhiều hơn mấy lần, nhưng là những người này giống vừa mới đi qua một hồi đại chiến một dạng. Cái người trên người đều mang theo mùi máu tanh, còn có vết máu, không nói ra được chật vật, trên người nhiều bao nhiêu ít đều mang theo thương thế. Thấy một lần lão giả mang đến Mặc Liên Thành, một phần trong đó đều giật mình, kinh ngạc nhìn qua Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi Tần Lĩnh quá yếu. Trực tiếp bị bọn hắn coi nhẹ. Huống hồ bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Tần Lĩnh. Nhưng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là gặp qua. Dù sao, hai người kia thật sự là quá có tiếng. Lúc trước còn công khai tại một gian chùa miếu bên trong tiếp đãi qua trong đó một số người. Cách chương.